kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 06, người có thể dây ta. Tam Túc Kim Ô. Đúng vậy, hoàn mỹ chi huyết biến hóa chính là được xưng mặt trời hóa thân Tam Túc Kim Ô. Đây là từ mặt trời bên trong dựng dục thần thú. Đối với quang cùng hỏa diễm nắm giữ so lục thần cao minh gấp trăm lần. Đồng thời, dựa vào hoàn mỹ chi huyết cường đại thần lực vị cách trèo trống. Hiện tại nó chính là mặt trời, đối mặt vị này thao túng quang cùng hỏa diễm mặt trời hóa thân. Lục thần cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng liền đã mất đi quang chi đại quân thân. Thể trưởng khống quyền, như thế một màn để lục thần hoảng sợ đồng thời, cũng làm cho hắn đối thần linh cường đại có trực quan hiểu rõ. Song hoàn toàn không có thiếu thần môn bốn thiên quan, tăng thêm cực điểm thăng hoa quyền năng, đây mới là tiến hóa đến đỉnh phong thần linh. Đương nhiên, kinh ngạc thần linh cường đại, lục thần lại sẽ không từ bỏ phản kháng. Tại thân thể bị khống chế ngay lập tức, liền có ngân sắc từ quang hải bên trong lấp lánh. Lần thứ nhất ngân sắc quang mang bám vào liền để quang hải lui về phía sau tốc độ chậm một chút. Lần thứ hai quang mang bám vào thì để quang hải đình chỉ. Silver Arm Tepper có thể đối phó thần chi quyền năng chỉ có quyền năng xé rách hết thảy kiếm ý, chặt đứt Tam Túc Kim Ô đối với lục thần quang chi đại quân đại bộ phận khống chế, nhưng cũng chỉ là đại bộ phận. Lúc này lục thần không còn hướng Tam Túc Kim Ô nơi đó hội tụ, nhưng lục thần cũng vô pháp khống chế quang chi hải thoát đi. Là thi triển lần thứ ba ngân chi thủ vẫn là từ bỏ một bộ phận thân thể thoát đi. Ngay tại lục thần suy tư thời điểm, hai đạo nóng rực laser hướng phía lục thần thân thể bắn thẳng đến mà tới. Là Tam Túc Kim Ô, là mặt trời hóa thân, hắn không chỉ có thể thao túng quang cùng hỏa diễm, còn có thể phát ra cường đại công kích. Vẻn vẹn hai mắt nhìn chăm chú, liền có để lục thần cảm giác được uy hiếp laser bắn ra. Nóng rực laser để lục thần không dám do dự, lúc ấy liền ngâm sướng lên lần thứ ba xé rách ngân chi thủ quyền năng. Tại cái này phát thệ đi, lục thần ngâm sướng tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng biết laser công kích mình không cách nào tránh khỏi. Không có việc gì, mắt bắn laser, ta có thể gượng chống. Đây là lục thần ý nghĩ, nhưng sau đó một màn lại ngoài tưởng tượng của hắn. Laser nổ bắn ra, lại tại sắp công kích đến lục thần thân thể lúc quẹo cua. Không phải Tam Túc Kim Ô buông tha lục thần, mà là có người xuất thủ. Ta mới là mặt trời chi thần, ở trước mặt ta không cần trêu đùa quang mang. Nương theo lấy phẫn nộ tiếng hét lớn, lục thần phát hiện cùng tử thần đại chiến thần mặt trời trực tiếp hóa thân thành 10 vạn mét phương viên nóng bỏng. Liệt dương, liệt nhật quang mang phổ chiếu đại địa, tịnh hóa, tàn dã lấy hết thảy vật dơ bẩn. Cũng đối quang mang có cực mạnh thao túng, laser rẽ ngụp bay về phía mặt trời. Chính là thần mặt trời hành động, cái này một màn để lục thần cũng thở dài một hơi. Còn tốt, ta liền nói chư thần sẽ không để cho ta tử vong. Cảm thán thời điểm, lục thần cũng cảm giác một cỗ hấp lực. Hắn hóa thân quang chi đại quân cũng hướng phía mặt trời cực tốc lao vùn vụt. Đối với cái này lục thần nhưng không có phản kháng. Hắn có thể cảm giác được, thần mặt trời là muốn đem mình bảo hộ tại thân thể bên trong. Mà tại mặt trời bên trong cũng có vài chục quang chi đại quân làm phụ thuộc chi thần hiệp trợ thần mặt trời duy trì nóng bỏng liệt dương. Chỉ là ngay tại lục thần bay qua thời điểm, ngồi cao tại kim tự tháp bên trên tử thần lại đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng lục thần, kia trong ánh mắt có cực sâu tử ý. Mà dám, tử thần động tác ngay lập tức bị thần mặt trời nhào bắt được, vô dụng cái khác công kích. Phẫn nộ thần mặt trời trực tiếp dùng thân thể của mình kia đường kính đạt tới 10 vạn mét khổng lồ liệt dương hướng phía tử thần rơi đập xuống tới. Khi một cái 10 vạn mét lớn hỏa cầu hướng xuống rơi đập thời điểm, mang tới uy thế là cực kỳ khủng bố. Dù là mục tiêu chủ yếu không phải lục thần, đối mặt mặt trời rơi xuống nóng rực sóng lửa bao trùm bầu trời, một cỗ hít thở không thông cảm giác cũng xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Như thế công kích, tử thần không còn ngay lập tức ngăn cản lời nói. Hắn sẽ dẫn đầu bị đốt thành cho bụi, nhưng để lục thần trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Đối mặt như thế công kích, hắn vậy mà thật không có ngăn cản. Không chỉ có không có ngăn cản, tại mặt trời rơi đập trước đó, hắn khí tức còn nhanh nhanh suy sụp, tử vong, nương theo lấy tử thần bản chất nhất quyền năng phát động. Bị hắn nhìn thẳng lục thần, cảm nhận được thâm trầm nhất tử vong, kia tử vong có ức vạn tín đồ sinh lão bệnh tử, có thế gian vạn vật khô vinh, có vương quốc tại trong dòng sông lịch sử hủy diệt, có lịch sử bị thời gian bao trùm, vạn sự vạn vật chỉ cần có sinh liền có chết, vô luận loại vật nào đều không thể đào thoát, dù là thế giới, cũng là như thế. Trực diện vô cùng vô tận chết đi, lục thần ý thức bởi vì thần cách bảo hộ không có ngay lập tức sụp đổ. Nhưng hắn nhưng lại không thể không tán đồng, tử vong là hết thảy sinh vật điểm cuối cùng, mà tiếp nhận chết như vậy vong, cũng khiến cho màu xám xuất hiện ở lục thần hóa thân quang hải bên trong cũng hướng phía trung. Quanh lan tràn, màu xám lan tràn rất nhanh. Trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ quang hải, khi màu xám đem quang hải toàn bộ bao trùm về sau, kia sinh động quang hải cũng biến thành âm u đầy tử khí. Tựa như thời gian trôi qua cặn bã, lục thần, chết, bị tử thần nhìn thẳng mà chết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bị tử thần bản chất nhất tử vong quyền năng đánh trúng. Chưa thể bằng vào thể chất miễn trừ. Hiện đã tử vong, đây là phục sinh về sau hệ thống truyền đến nhắc nhở. Sau đó, thống khổ tại lục thần trên thân lan tràn, hệ thống nhắc nhở cũng liên tiếp vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ God Hand kích hoạt, tiêu hao một lần phục sinh số lần một lần nữa phục sinh đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ bị tử vong quyền năng giết chết, tại phục sinh số lần không có khôi phục lúc. Túc chủ đối với tử vong có cực sâu kháng tính, hiện đã miễn trừ đại bộ phận tức tử kỹ năng đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thể nội có khí tức tử vong tại xâm nhiễm túc chủ thân thể. Hiện túc chủ đang dùng thể chất cùng tức tử kháng tính miễn trừ tử vong nguyền rùa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chưa thể bằng vào tức tử kháng tính cùng thể chất miễn trừ. Hiện túc chủ đã tử vong, túc chủ God Hand kích hoạt, tiêu hao một lần sống lại số lần một lần nữa phục sinh. Hiện hữu phục sinh số lần 6 lần, túc chủ đối với tử vong có cực sâu kháng tính, lần nữa bằng vào God Hand phục sinh, cảm thụ được thân thể của mình còn có khí tức tử vong nồng nặc lưu lại. Lục thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, ta đã có miễn trừ. Vì sao sẽ còn tử vong? Tử thần mạnh hơn cũng không thể một đánh giết ta. Không dám tin lục thần hướng phía bên cạnh nhìn lại, mà như vậy xem xét phía dưới. Hắn ánh mắt dừng lại. Lúc này nóng bỏng liệt dương đã cùng tam túc kim ô chiến đến cùng một chỗ. Mà chết thần vị trí, đã không có vật gì. Lục thần có thể rõ ràng cảm giác được. Tử thần biến mất cũng không phải là mặt trời tan rã, mà là mình gây nên. Vừa rồi tử vong quyền năng là tử thần tự bạo lúc phát ra. Thảo, vì giết ta cái này truyền kỳ, ngươi một cái chủ thần trực tiếp tự bạo, cảm thụ được tử thần làm hết thảy. Lục thần thật sự có loại ngày chó xúc động, cần thiết hay không? Đương nhiên về phần, rất nhiều tà thần bốc lên vẫn lạc nguy hiểm giáng lâm đại địa, chính là vì đánh giết lục thần. Mà bây giờ, theo thời gian chuyển rời, thiên đạo lôi thần đại phát thần uy, kia ngăn cản hắn, mấy vị tà thần đã ngăn cản không nổi. Nếu phòng tuyến sụp đổ, tà thần nếu không liên tiếp tử vong, nếu không phải là chạy trốn sau đó lần này nhiệm vụ thất bại. Dù là đối với tà ma chi khí đến nói, tà thần cũng là vô cùng trọng yếu, bởi vậy nó sẽ không để cho tà thần tử vong, nhưng lục thần lại không thể không giết. Dĩ vãng lục thần liền có thể thanh lý cỡ trung quỷ cảnh. Đến tận đây một trận chiến, tà ma chi khí cũng cảm thấy lục thần chỉ cần sống sót, thanh lý cỡ lớn quỷ cảnh cũng đem ở trong tầm tay. Khi đó, tà ma ngay cả cỡ trung quỷ cảnh đều không thể duy trì. Truyền kỳ vì sao không dám tiến vào cỡ trung quỷ cảnh? Không phải liền là sợ hãi cường giả tiến vào sẽ mở rộng cỡ trung quỷ cảnh dung lượng, để cỡ trung quỷ cảnh diễn biến thành cỡ lớn quỷ cảnh. Nhưng lục thần nếu là có được thanh trừ cỡ lớn quỷ cảnh năng lực, nhân loại truyền kỳ sẽ còn sợ hãi à? Ngươi biến a, ta chờ ngươi biến, thật phát sinh việc như thế. Tà ma muốn ăn mòn xâm lược thế giới, nếu không cường công, nếu không kéo. Nhưng cường công thiên đạo lôi thần cường thế gần ngay trước mắt, kéo dài chí ít 500 năm trở lên, mà khi đó, trước mắt thiên tài lại không biết muốn tiến giai mức nào. Cho nên, lần này tà ma chi khí tất sát lục thần, muốn giết lại không muốn vẫn lạc đại lượng tà thần. Bởi vậy, tại tà ma chi khí điều khiển, đẳng cấp cao tử thần đối lục thần triển khai tự bạo công kích. Mặc dù không có thần quốc gia trì, càng tại thiên địa ý chí áp chế xuống, nhưng một cái chủ thần thiêu đốt mình hết thảy nguyên rủa một cái truyền kỳ cường giả hiệu quả vẫn làm 10 phần kinh khủng. Tại tử thần nguyên rủa hạ, lục thần trọn vẹn tử vong 3 lần, điệp ra 3 lần đối thức tử chớ chú miễn dịch, lúc này mới tại lần thứ 4 khí thức tử vong lúc bộc phát gượng chống xuống dưới. Còn sống, thảo, một kiếm thất sát kém chút rơi xuống ta trên thân. Phục sinh về sau, lục thần tại miệng lớn thở dốc, nhưng không chờ hắn triệt để buông lỏng liền hoảng sợ phát hiện. Không chỉ có mình trở về, tử thần cũng phục sinh trở về. Phục sinh hắn ngay lập tức bốc cháy lên chính mình. Không, hỗn đản, đây là giết thần linh chi thương. Đối mặt tử thần cách làm, trước hết nhất kịp phản ứng không phải lục thần, mà là thiên đạo lôi thần. Khủng bố chướng mắt lôi đình tại hắn trong tay hội tụ thành vạn mét lôi thương. Lôi đình chi thương ngưng tụ nháy mắt liền bị lôi thần hướng phía tử thần ném đi qua. Lôi đình như ánh sáng, nháy mắt đến tử thần trước mặt, nhưng hắn nhưng không có phản kháng, mà là tùy ý lôi đình chi thương đâm xuyên mình. Cũng mượn từ tử vong lực lượng, lần nữa đối lục thần phát khởi nguyên rùa. Vạn vật đều chết, Avalon, Kokuho Tengen Mio, thiên đạo lôi thần cho lục thần tranh thủ một chút thời gian. Thời khắc nguy cơ, lục thần đã trốn vào Avalon bên trong, cũng triệu hoán ra địa ngục chi chủ Kokuho Tengen Mio phòng hộ tự thân. Đồng thời, quyền năng Silver Arm Tepper cũng bị lục thần kích phát, một hơi trực tiếp kích phát 3 lần biến thành thủy ngân chi thủ bị lục thần điểm tại mình trên thân. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra tử vong vô địch chi nhận. Không có vì ngân chi thủ kèm theo chặt đứt tất cả năng lực. Lần này, lục thần ban cho là nhằm vào tử vong khái niệm. Tại tử thần nguyên rủa hạ, thâm trầm màu xám lần nữa bám vào tại lục thần trên thân lúc. Tử vong cảm giác cũng bao phủ thể xác và tinh thần của hắn. May mắn là, God Hand điệp ra 3 lần đối tử vong kháng tính phòng ngự để lục thần không có ngay tại chỗ tử vong. Cái này khiến lục thần có đem thủy ngân chi thủ cắm vào mình lồng ngực cơ hội. Theo thủy ngân chi thủ đâm vào, chặt đứt hết thảy khái niệm chi lực cùng vạn vật lâm vào yên lặng tử vong chi lực lấy lục thần thân. Thể vì chiến trường tiến hành tranh phong, từng đạo băng liệt vết thương đột ngột xuất hiện ở lục thần trên thân thể. Nhưng càng nhiều thì là sinh mệnh khí tức tiêu tán, thân thể trở nên lỏng già yếu. Cái này là chân thần quyền năng va chạm, cả hai đều là siêu cấp mạnh mẽ quyền năng. Bọn chúng va chạm để lục thần thân thể không ngừng thụ thương. Còn tốt chính là Avalon bên trong tự nhiên linh khí cùng thánh quang chi lực đều là khôi phục thân thể thuốc hay. Tại bọn chúng chữa trị hạ, lục thần thân thể thụ thương mặc dù nghiêm trọng, lại cuối cùng không có bởi vì thương thế mà chết. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lục thần phát hiện mình ngân chi thủ không cách nào chống cự tử vong ăn mòn. Hắn dù sao không có tự ý chí phương diện đột phá truyền kỳ. Xé rách hết thảy ngân chi thủ không cách nào hoàn toàn phát huy hiệu quả. Cũng bởi vậy, không cách nào triệt để chặt đứt tử vong chi lực. Tử vong tại hủ thực lục thần thân thể. Để lục thần dần dần trở nên lão hủ. Còn tốt chính là lục thần năng lực không chỉ kiếm chi quyền năng một cái. Trừ kiếm chặt đứt bên ngoài. Lục thần hùng hậu khí huyết, tràn đầy sinh mệnh khí tức thân thể cũng đang đối kháng với lấy tử vong. Đồng thời, thân là địa ngục chi chủ lục thần đối với tử vong cũng có được nhất định trưởng khống. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là God Hand điệp ra 3 lần đối tức tử năng lực kháng tính cùng thế giới đối với. Tử thần áp chế, đủ loại nguyên nhân. Khiến cho lục thần vẫn là tại tử thần nguyên rủa hạ chết thảm. Nhưng lần này, hắn vẻn vẹn tử vong một lần. Chỉ là, lần nữa phục sinh về sau, lục thần không có cao hứng. Đã 4 lần, cái này còn vẻn vẹn một cái thần linh đối ta tiến hành công kích. Mặc dù lần tiếp theo lại đến tử vong nguyên rủa ta sẽ không tử vong sẽ chỉ trọng thương. Nhưng tử thần không chỉ một quyền năng a. Nếu như hắn cải biến quyền năng, ta còn có thể lại phục sinh mấy lần. Lục thần trong lòng gấp, mà để lục thần khó chịu là, hắn chỗ lo lắng sự tình thật phát sinh, bởi vì vẻn vẹn nguyên rủa chết lục thần một lần. Lần nữa phục sinh về sau, tử thần liền phát hiện không đúng, cải biến phương thức công kích, màu đen mặt trời xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Phiền toái, chớ tự bạo. Có chuyện hào hào nói, tuyệt đối đừng tự bảo, đối với tự thân lực phòng ngự lục thần là có tự tin. Nhưng thần linh nếu là tự bảo ra cực hạn một đổi một, lục thần cũng là không cách nào có thể nghĩ. Hắn đang cầu khẩn, nhưng thần linh cũng không nghe hắn. Tại lục thần tuyệt vọng ánh mắt bên trong, tử thần trực tiếp đầu nhập vào đỉnh đầu mặt trời, hấp thu tử thần hết thảy về sau. Cái kia màu đen mặt trời đột nhiên bành trướng. Rất nhanh, một cái trọn vẹn 8 vạn mét cự hình màu đen hỏa cầu xuất hiện ở thiên địa bên trong. Hỏa cầu ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lực. Không gian đều bị màu đen hỏa cầu nung chảy. Cái này một màn, nhìn lục thần hai chân đều có chút run rẩy. Không có thần mặt trời hóa thành mặt trời lớn. Nhưng đây là bởi vì một cái có thế giới áp chế. Một cái có thế giới gia trì, nhưng với ta mà nói, cũng không sao cả, lại tiểu gấp 10, ta cũng phải chết, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lục thần đã chuẩn bị nghênh đón mình lần tiếp theo. Sống lại, sau đó, oanh, một tiếng, vô cùng vô tận quang mang bộc phát, mãnh liệt quang mang tốc thẳng vào mặt, tại quang mang kia phía dưới. Lục thần chỉ cảm giác một cỗ nóng rực mang theo thánh khiết quang mang tốc thẳng vào mặt. Hả, thánh khiết, mà lại, loại này cảm giác, ta không chết. Mở mắt lần nữa, lục thần phát hiện trước mắt một mảnh trắng xóa. Ánh sáng nóng rực kém chút đem lục thần con mắt chọc mù. Cái này khiến hắn lần nữa nhắm mắt lại. Nửa ngày về sau, mở mắt ra lục thần kinh ngạc phát hiện. Hắn thật không chết, thậm chí, chung quanh tà ma chi khí đều bị tịnh hóa trống không? Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi kia cỗ bạo tạc vì sao không có nổ chết ta? Đây là lục thần nghi hoặc, mà rất nhanh lục thần liền minh bạch nguyên do trong đó. quang mang tán đi, kim sắc quang mang tại trên bầu trời tổ hợp một thân ảnh. Kia là thần linh phục sinh Quang Huy, mà để Lục Thần trợn mắt hốc mồm là, kia phục sinh vậy mà là thần mặt trời. Lục Thần phương này thế giới thần mặt trời, không phải tử thần hóa thành mặt trời tự bạo sao? Vừa rồi thần mặt trời cũng tự bạo, quang chi lực vốn là có được tịnh hóa hết thảy đặc tính. Tự bạo nguyên lý là đem hết thảy tất cả thỏa thích thiêu đốt, từ đó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt cực hạn lực lượng. Thần mặt trời dựa vào loại này siêu việt hết thảy lực lượng cùng quang chi lực có thể tịnh hóa hết thảy đặc tính, đem ẩn chứa tà ma chi khí đồ vật toàn bộ xóa đi. Tử thần hóa thành mặt trời cũng là như thế. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối về sau, Lục Thần đối với thần mặt trời có 10 phần cảm kích. Đương nhiên, thần mặt trời làm như vậy không hoàn toàn là vì Lục Thần. Hắn đại bản doanh ngay tại cái này thế giới, cũng cùng cái này thế giới tức tương quan. Một khi rời đi, hắn dù là còn sống cũng chỉ sẽ kéo dài hơi tàn. Bởi vậy, đối với thế giới, thần mặt trời so Lục Thần còn coi trọng hơn, mà Lục Thần xem như cứu vớt cái này thế giới duy nhất kỳ vọng. Tăng thêm đây là giết chết tà thần thanh trừ đối thủ cơ hội tốt nhất. Cho nên, thần mặt trời mới có thể không tiếc hết thảy bảo vệ Lục Thần. Tử thần tuyệt mệnh nguyên rủa cùng thần mặt trời tự bảo tịnh hóa, đây đều là liều mạng đại chiêu. Cả hai sử dụng cũng làm cho trong sân chiến đấu nháy mắt kịch liệt không chỉ một cấp độ. Tà thần điên cuồng một phương muốn giết chết Lục Thần, nhân loại chư thần thì là không tiếc bất cứ giá nào cứu viện. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hắn không chết, chúng ta đều không thể rời đi. Dù là lại chết vong mấy lần, cũng phải. Oanh long long, tà thần nhóm đang gọi huyên, nhưng không đợi bọn chúng phát động, một đạo rung động thiên địa oanh minh lại lần nữa vang lên. Lại có thần chi thiêu đốt tự thân phát động siêu việt cực hạn công kích. Mà lần này, động thủ lại không phải sát ý kinh người tà thần, mà là quả quyết lôi thần. Kế thần mặt trời về sau, thiên đạo lôi thần cũng thiêu đốt chính mình. Theo triệt để thiêu đốt, thiên đạo lôi thần kia tại thiên địa gia trì hạ siêu việt 10 vạn mét khủng bố thân thể đột nhiên tan rã với thiên, có ba động khủng bố giữa thiên địa bộc phát. Chúng ta anh hùng cũng không phải các ngươi muốn giết liền có thể giết, cũng không phải là chỉ có các ngươi tà ma dám liều mệnh. Đã đi vào nơi này, liền đều lưu lại cho ta tới đi. Nương theo lấy thiên đạo lôi thần cuối cùng một tiếng gào thét, vô cùng vô tận lôi thiên từ bầu trời rơi xuống, ầm vang bắn nổ lôi đình như mưa bình thường. Tại kia vô cùng vô tận lôi đình oanh tạc bên trong, thấp hơn truyền kỳ trở xuống tà ma trực tiếp tan rã. Truyền kỳ tà ma thì tại lôi đình oanh tạc lần tiếp theo tiếp một lần hủy diệt. Về phần tà thần, bị trọng điểm đả kích bọn chúng cũng một cái tiếp một cái vẫn lạc. Đáng tiếc, tà thần quá khó giết, vẫn lạc về sau sẽ tại tín đồ cầu nguyện hạ phục sinh. Chỉ là, nguyên bản vì ngăn cản thiên đạo lôi thần bọn chúng liền tử vong nhiều lần, lại bị thiên đạo lôi thần như thế công kích, không ít tà thần đã nhanh không kiên trì nổi. Hắn nhóm đến sẽ không lập tức chết đi, nhưng phục sinh thời gian lại thật to kéo dài. Tại thế giới áp chế xuống, hắn nhóm vốn là không bằng bản thổ thần linh, như tử thần cũng nắm giữ lấy thần mặt trời trước, nhưng hắn dù là tự bạo cũng chỉ là để tự thân hóa thành đen mặt trời bành trướng đến 8 vạn mét. Thần mặt trời lại có thể tại thế giới gia trì hạ trạng thái bình thường duy trì 10 vạn mét kim sắc mặt trời. Đây chính là thế giới gia trì cường đại, vốn là chiếm cứ ưu thế bản thổ thần linh, tăng thêm tà thần phục sinh thời gian kéo dài, cái này khiến tà thần rơi vào triệt để hạ phong, như thế một màn cũng làm cho Lục Thần thở dài một hơi. Cuối cùng an toàn, lần này quá ti em kích thích, thảo, sau khi trở về nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. cảm giác an toàn, Lục Thần không khỏi thở dài một hơi. Bị thần linh vây giết căng cứng thần kinh cũng buông lỏng một chút. Nhưng ngay tại Lục Thần hơi buông lỏng xuống tới nháy mắt, một cỗ thần linh ba động đột nhiên tăng vọt. Cái này khiến một bên cực tốc rời xa chiến trường, vừa quan sát hậu phương tình hình, Lục Thần lại nhấc lên cảnh giác. Loại này siêu việt cực hạn tăng vọt, lại có tà thần liều mạng, hy vọng không phải đối phó ta. Bất quá, đối phó ta ta cũng không sợ, cùng lắm thì lại chết mấy lần. Người mang God Hand 4 lần phục sinh, tăng thêm đại diệt bên trong gần chứa thần tử linh hồn. Lục Thần không sợ chết vong, lão tử còn có 5 lần phục sinh, 5 lần phục sinh, ngươi có thể dây ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.